Tình trong giông bão. Tác giả Hoàng Kim. Tập 2. Ra khỏi nhà của Kiều Oanh, Minh Hải đến gặp bệnh nhân cuối cùng trong ngày hôm nay. Bệnh nhân này không có hẹn trước với anh, mà anh thường tự nguyện đến gặp tìm cô ấy, một cô gái mù, thường hát trong đoàn biểu diễn từ thiện ngoài đường phố. Minh Hải lấy ví tiền, bước tới đứng trước hộp gỗ, nơi khách thường cho vào đó số tiền tùy tâm của họ. Mỗi lần đến nghe cô gái hát, anh vẫn thả vào 2 triệu tiền mặt. Nghe xong 2 bài hát, Minh Hải đợi cô gái mù kia xuống, ngồi ở cái ghế nhỏ phía sau sân khấu. Lúc này anh mới tiến đến ngồi bên cạnh cô gái. 2 bài hát hôm nay em hát thật hay và ý nghĩa lắm. Anh tới rồi hả? Em còn tưởng hôm nay anh bỏ không có nghe em hát nữa. Phương Anh, em cũng biết anh chưa có bỏ nghe em hát buổi nào mà. Đúng vậy, nhanh thiệt đó. Mới ngày nào quen anh mà đến nay đã hơn 3 năm rồi. Đúng, nhanh thiệt. Hôm nay em thế nào, ổn không? Em ổn, hôm nay em vui lắm. Nói anh nghe coi có được không? Em không có nói đâu, bởi em biết anh đoán được rồi mà, đúng không? Minh Hải cười, anh vỗ nhẹ bàn tay của Phương Anh đang đặt trên đầu gối. Em đúng là đọc được suy nghĩ của anh đó. Vậy em nghĩ coi hôm nay anh vui hay buồn? Để em đoán thử nghe. Ừ, em đoán đi. Em không thể nhìn thấy được gương mặt của anh, nhưng em nghĩ hôm nay anh không có vui. Minh Hải im lặng nhìn Phương Anh. Đã hơn 3 năm, từ lần đầu tiên anh nghe cô gái này hát cho đến nay, không ít lần nói chuyện với nhau, nhưng tâm trạng của anh không bao giờ thoát khỏi suy nghĩ trong đầu của Phương Anh. Cứ như thế, cô biết anh đang nghĩ cái gì, vui hay buồn, đều có thể đoán được một cách dễ dàng. Em đoán đúng rồi, hôm nay anh không có vui. Vì bệnh nhân sao? Anh gặp một người có hoàn cảnh đáng thương lắm. Em muốn anh kể về hoàn cảnh cổ, anh kể cho em nghe được không? Cô ấy là Kiều Oanh, một bệnh nhân mới của anh. Hoàn cảnh của cổ cũng đáng thương lắm. Mẹ cổ lấy chồng, rồi cha dượng đột ngột qua đời. Mẹ thì bỏ đi theo người mới. Hiện bây giờ một mình cổ ở lại ngôi nhà đó. Hơn nữa, người em ruột của cha dượng còn đang dòm ngó tài sản, tương lai có thể sẽ bị cho ra đường nữa. Em nghĩ hoàn cảnh của cổ có đáng thương hay không? Phương Anh nghe nói rồi im lặng. Một lúc lâu sau cô mới lên tiếng. Thật đúng là tội nghiệp quá. Mẹ ruột thì bỏ rơi mà chạy theo người đàn ông mới, bỏ lại con ruột của mình, tương lai thế nào không lo. Nếu em cũng rơi vào cái hoàn cảnh giống như cô Kiều Oanh này, thì chắc em cũng giống như cổ thôi, sợ sẽ phải chịu khổ, sợ bị mất những gì đang có. Anh ngắm nhìn Phương Anh. Tuy cổ mù lòa, nhưng tâm hồn lại rất lương thiện. Ngoài Tiểu Nhàn của anh ra, thì Phương Anh là người thứ hai anh thật sự trân trọng. Em thì sao? Em có chất giọng hát hay? Em có từng nghĩ mình sẽ trở thành một ca sĩ nổi tiếng không? Ca sĩ nổi tiếng hả? Em không muốn đâu. Em thích hát cùng những người bạn khuyết tật, những người có cùng cảnh ngộ giống như em hơn. Tại sao chứ? Không phải em từng nói với anh ước mơ của em là muốn trở thành một ca sĩ nổi tiếng, được nhiều người biết đến hay sao? Đúng vậy, em đã từng nói với anh như vậy, nhưng bây giờ em đã khác rồi. Em nghĩ đứng ở trên sân khấu có ánh đèn rực rỡ hay là đứng ở đây sân khấu dựng tạm bợ này thì cũng có gì khác nhau đâu. Mắt của em cũng đâu có nhìn thấy được, phải không anh? Cho nên em muốn ở đây, đứng ở đây nơi phù hợp với em hơn. Như vậy em mới thấy tự tin. Anh nắm nhẹ lấy bàn tay của Phương Anh. Em đừng có tự lừa dối bản thân của mình nữa. Anh hiểu em không muốn đứng trên sân khấu có ánh hào quang kia là bởi vì em sợ người khác nói em là cô gái mù lòa, đúng không? Phương Anh im lặng, cô cúi mặt xuống. Anh nắm lấy bàn tay của cô ghì chặt hơn. Anh có thể giúp em, giúp em đạt được mơ ước của mình. Anh muốn được nhìn thấy em đứng trên sân khấu thật sự, dưới ánh đèn đủ màu sắc, được hát trước tiếng reo hò vỗ tay của khán giả. Anh đừng có động viên em nữa, ngày đó sẽ không có đâu. Anh thử nghĩ coi, hoàn cảnh của em như thế này, mà ai chịu giúp một đứa không có nhà không cửa, không người thân như em chứ? Có anh sẽ giúp em. Chỉ cần em tin ở anh là được rồi. Nếu em coi anh là bạn, tin tưởng anh, thì hãy để cho anh giúp em, được không? Phương Anh thu bàn tay của cô đang được Minh Hải nắm, đặt lại trên đầu gối của mình, cô nói. Anh đã giúp em trở lại được là chính mình. Anh còn nhớ lần đầu em hát cho anh nghe không? Có, anh nhớ. Ngày đó em còn bị trầm cảm, tâm trạng lúc nào cũng bất ổn. Anh còn nhớ là em vui lắm. Ngày đó nếu không có anh, em không biết mình sẽ thế nào nữa. Anh đã giúp em khỏi bệnh, còn giới thiệu em vào trung tâm dành cho người khuyết tật này. Em có được ngày hôm nay cũng là nhờ có anh. Ân tình này của anh, kiếp này, em trả cũng không có hết được đâu. Em đừng có nói những lời khách sáo như vậy nữa, Phương Anh à. Nếu có thể, kiếp sau em nguyện trả nợ ân tình này cho anh, nếu kiếp này em chưa có trả hết được cho anh. Minh Hải đứng dậy, anh đặt bàn tay lên vai của Phương Anh. Chỉ cần em luôn vui vẻ và sống lạc quan, như vậy là đã trả ân tình cho anh rồi. Phương Anh, em hãy nhớ rằng, trên đời này em không có một mình, em còn có anh sẽ chăm sóc cho em. Phương Anh nghe được cái lời này của Minh Hải thì mừng lắm. Cô hạnh phúc khi chính tai nghe anh nói sẽ chăm sóc bảo vệ cho cô. Lòng yêu anh đã 3 năm nay, nhưng cô không có đủ can đảm để nói ra 3 từ em yêu anh. Những buổi tối mỗi khi cô biểu diễn là anh thường lái xe tới nghe hát, và sau mỗi khi cô hát đủ 2 bài, ở đằng sau sân khấu lại là anh ngồi cùng nói chuyện với cô, tâm sự vui buồn. Anh tâm sự với cô chuyện của anh không ít, và sau mỗi lần anh kêu buồn, cô sẽ là liều thuốc tinh thần an ủi anh, động viên anh. Hai người cứ như vậy dựa vào nhau, vực dậy tinh thần cho nhau, cùng vượt qua nỗi đau vô hình. Mắt thường không tài nào nhìn thấy được, bởi vì nỗi đau này chỉ có trái tim mới có thể cảm nhận được mà thôi. Phương anh phải về rồi, để anh đưa em về trung tâm nghe. Không cần đâu anh, em sẽ về cùng với các bạn, anh cứ về trước đi. Vậy được, anh về trước đây. Một lát em về nhớ ngủ sớm, đừng có thức khuya quá đó. Dạ, em biết rồi, anh đi đường cẩn thận nghe. Phương Anh ngồi im trên ghế, bên tai cô là tiếng động, Minh Hải mở cửa xe, tiếng anh dùng tay đóng mạnh cửa, rồi tiếng nổ máy, chiếc xe rời đi. Cô không thể nhìn thấy anh, hình ảnh của anh chỉ là trí tưởng tượng trong suy nghĩ của cô mà thôi. Anh Minh Hải, giá mà anh cảm nhận được tình yêu của em dành cho anh thì tốt biết bao nhiêu. Tại quán bar, anh Tú đứng trước cửa trầm ngâm hút điếu thuốc trên tay. Trước mặt là 2 cô gái đang dìu một vị khách nam ra xe taxi. Cảnh tượng này anh đã quá quen mắt mỗi tối. Anh Tú ơi! Anh Tú quay mặt lại, người vừa gọi là Tuyết Lan, thấy bộ dạng lo lắng của cô gái, anh Tú ném bỏ điếu thuốc trong tay rồi trầm giọng. Có chuyện gì trong đó mà mặt em lo lắng quá vậy? Anh vào xem đi, gã đó lại tìm tới đây nè, bạn của em đang bị thằng cha đó phá đó, anh không vào là không có ổn đâu. Cái thằng khốn này, được rồi, để tao coi hôm nay ai gánh được nó. Anh Tú đi thẳng vào vị trí bàn VIP, nơi mà gã cao to kia đang nắm chặt tay của bạn thân của Tuyết Lan, mặc cho cô gái kêu đau, gã không hề quan tâm, cứ kéo tay cô sát gần vào người gã, miệng cười điểu giả. Cô em, tối nay em phải chịu ý của anh đó, biết không? Anh bao cả cái quán bar này tối hôm nay, cô em phải chiều anh mới phải chứ, sao lại tỏ thái độ như vậy với anh hả? Gã đương tính đưa cái đôi môi dưới bộ râu dày cộm cứng ngắc kia đặt lên mặt má phấn của cô gái thì bị anh Tú đưa tay tới nắm chặt lấy bả vai của gã kéo mạnh về sau. Ông anh, hôm nay chơi lớn với các em như vậy sao? Gã khó chịu quay mặt lại gắt. Bỏ cái tay của mày ra khỏi tay của tao ngay! Anh Tú mỉm cười, anh khẽ nói. Ông anh à, dừng lại việc đang làm với con em kia thì thằng em này sẽ dừng lại việc thằng em đang làm. Gã kia tức điên lên, hai mắt trợn trừng, hung dữ. Thằng ôn này, mày chán sống rồi phải không? Dám cản tao! Anh Tú vẫn giữ được bình tĩnh. Anh làm quản lý quán bar này đã nhiều năm, đối mặt với đủ loại thành phần trong xã hội, khiến anh trở thành một người đàn ông có bản lĩnh, đâu có biết sợ bất kể thành phần nào. Hơn nữa, anh sở hữu bộ môn võ thuật cổ truyền Thái Lan. Đối với anh, thì tên to con này anh chỉ hạ trong một nốt nhạc. Ông anh, đừng có tức giận, thằng em làm quản lý ở đây nhiều năm rồi, có loại người nào mà thằng em này chưa có gặp đâu. Ông anh cũng không phải là ngoại lệ, uống rượu, nhảy, nghe nhạc, ông anh cứ thoải mái, nhưng phá mấy em của thằng em này, thì xin lỗi ông anh, thằng em này không có nhắm mắt coi như mình không có thấy được đâu. Trong quán bar lúc này, có hai người cảnh sát mặc thường phục đang ngồi ở bàn cách đó vừa đủ để quan sát sự việc. Hai anh vẫn ngồi im, không có động thái gì, im lặng quan sát sự việc trước mắt. Phía trên sân khấu, đám đông vẫn nhảy điên cuồng theo điệu nhạc sôi động. Tiếng bass từ những cái loa công suất lớn đập từng nhịp làm người nào mới đến đây chưa quen nhạc sẽ cảm thấy khó thở lắm. Minh Hải chưa về nhà. Anh thấy tâm trạng hôm nay không có thoải mái, nên vừa đến ngã tư là chuyển lái về hướng quán bar, nơi Tuyết Lan đang làm việc. Bãi đậu xe hơi tối nay khá đông, anh phải khó khăn lắm mới tìm được một chỗ đậu xe ưng ý. Giờ mở cửa bước xuống, trước mắt anh phía đối diện là hai cảnh sát đậu sẵn từ đó lúc nào. Anh nghĩ chắc họ trực ở đây nên đêm nay sẽ kiểm tra quán bar đột xuất rồi. Đi vào bên trong quán bar, tiếng nhạc đập mạnh làm cho Minh Hải thấy tâm lý của bản thân khá hơn nhiều. Nữ nhân viên đứng trong quầy bar vừa nhìn thấy Minh Hải tới theo cái thói quen, cô quay người lấy cho anh một chai bia, tiện tay mở nắp rồi đẩy về phía anh. Cùng với đó là ánh mắt và nụ cười như mời gọi. Minh Hải không để tâm tới ánh mắt đó. Anh mỉm cười gật đầu thay cho lời cảm ơn rồi đưa chai bia lên miệng uống. Tuyết Lan nhìn thấy Minh Hải từ vị trí cô đứng, đi nhanh về phía anh, bàn tay nhẹ nhàng đặt lên vai, đưa dần vào phần cổ thì bị Minh Hải đưa lên chặn lại. Hôm nay thế nào, có ổn không? Em ổn, cảm ơn bác sĩ. Đừng có gọi tôi như vậy, nghe không có quen tai ở đây cho lắm, cứ gọi là Hải Nhí đi. Hải Nhí? Sao vậy? Anh em đều gọi tôi bằng cái tên này, cô cũng có thể gọi nếu muốn. Tuyết Lan đưa tay vào trong áo ngực lấy ra một xấp tiền. Cô đưa tới trước mặt Minh Hải. Em trả anh trước từng này, số tiền anh trả nợ giúp em đó. Em sẽ cố gắng thu xếp trả lại anh trong thời gian sớm nhất. Minh Hải đưa tay nhận lấy số tiền. Anh đếm nhanh một lượt thì vừa đủ 10 triệu. Một tối mà cô có thể kiếm được chừng này tiền hả? Tuyết Lan mỉm cười. Đó là hôm nay ế khách đó, chứ cuối tuần tiền bo của em nhiều hơn thế này nhiều. Mà sao anh lại tới giờ này? Sao chứ? Không thể đến đây chơi trễ được hay sao? Không phải, mai anh còn phải đi làm mà. Tôi muốn nghe nhạc, uống một chút rồi về cho nó dễ ngủ. À, mà anh Tú đâu rồi? Vừa mới hỏi xong thì trong đám đông phía trong, anh Tú một tay kéo gã to con vừa mới bị anh cho một trận ra ngoài. Thấy vậy, Minh Hải hỏi, hôm nay ông lại xuống tay đánh khách nữa rồi. Anh Tú đẩy gã kia, tiện chân đá vào mông gã một cái. Gã to con hốt hoảng chạy ra ngoài, đi tới ngồi xuống cái ghế bên cạnh Minh Hải. Anh Tú cười nói, tôi đĩ thằng cha này mấy ngày hôm nay rồi, tới chơi nghe nhạc nhảy nhót thì không nói làm gì. Đằng này còn chọc ghẹo nhân viên, ngứa mắt quá, không đánh cho một trận thì không được. Minh Hải đưa chai bia tới trước mặt anh Tú. Nè, dẹp cái chuyện đó qua một bên đi, uống với tôi một chai. Anh Tú quay mặt lại, đưa tay lấy cái chai bia nữ nhân viên vừa mới đặt xuống bàn. Hai chai bia chạm nhau, cả hai đưa lên miệng uống một hơi hết nửa chai, đặt lại chai bia xuống. Anh Tú nói, ngày mai ông không phải tới phòng khám hay sao mà giờ này mò tới đây? Tiện đường thôi, tôi vừa qua chỗ của Phương Anh nghe máy hát. Vẫn ham nghe con nhỏ mù đó hát hả? Ông có vẻ thích con nhỏ đó thì phải à? Đừng có nói như vậy, cổ mù nhưng lương thiện, khối người mắt sáng mà lòng dạ không có lương thiện bằng cô ấy đâu. Cũng phải ha, mà tôi thấy con bé đó nó coi cũng xinh đáo để luôn đó, dáng cũng ok lắm. Sao ông không quên cái con bé Tiểu Nhàn kia đi, yêu con nhỏ mù đó có hơn không? Đừng có nhắc tới cô ấy nữa. Sao vậy? Nó bỏ ông rồi hả? cô ấy về Hồng Kông cùng với cha mẹ rồi. Tuyết Lan đứng cạnh im lặng nghe hai người nói chuyện từ nãy tới bây giờ. Cô thấy tò mò về cô bé mù mà anh Tú mới nói. Nhưng người tên Tiểu Nhàn kia lại càng làm cho cô tò mò hơn. Bởi cô gái đó có lẽ là bạn gái của Minh Hải. Và thông tin cô mới nghe được là anh chàng này mới vừa bị cô gái tên Tiểu Nhàn kia bỏ rơi. Anh Tú nói với Minh Hải và Tuyết Lan. Tối nay cảnh sát kiểm tra đột xuất đó. Hai người đi chơi đâu đó đi, đừng có ở lại đây tránh rắc rối. Minh Hải gật đầu. Tôi biết rồi, vậy hôm khác tới chơi với ông sau vậy, tôi đi trước đây. Minh Hải đặt tờ tiền xuống mặt bàn, anh giói tay ra hiệu cho nữ nhân viên bên trong quầy nhận lấy, rồi quay người đi thẳng ra ngoài. Anh Tú thấy Tuyết Lan cứ đứng im thì đưa tay tới đẩy nhẹ vào người. Còn đứng ngay người ra đó nữa, đi theo cậu ta đi chứ, cô đúng thiệt là... Tuyết Lan chạy ra khỏi quán bar thì thấy Minh Hải đứng cạnh xe hơi của anh. Cô chạy băng qua đường, tính là sang nói với anh chuyện cô đang còn thắc mắc. Bất ngờ, một chiếc xe hơi đang đi với tốc độ rất nhanh lao tới. Minh Hải kịp thời nhìn thấy, anh ném đầu thuốc ra xa và chạy nhanh tới, hai tay ôm lấy cô gái, kịp thời giúp Tuyết Lan tránh được chiếc xe hơi kia. Chủ xe dừng lại, mở cửa đi nhanh tới xin lỗi, rồi lại vội vàng lên xe rời đi. Chắc hẳn người đàn ông này đang rất vội nên mới đi nhanh tới như vậy. Chiếc xe hơi đi rồi, lúc này Minh Hải mới hỏi Tuyết Lan. Cô không sao chứ? Em cảm ơn anh, em không có sao. Tuyết Lan muốn hỏi hiện giờ anh đã có bạn gái hay chưa, nhưng cô nhận ra nếu bây giờ mà hỏi anh câu đó thì cô thật là vô duyên quá. Bởi cô và anh mới quen nhau, chưa có thân thiết, lại hỏi anh cái câu này xem ra hơi đường đột nên cô cứ ngập ngừng. Chưa biết phải bắt đầu như thế nào. Chợt Minh Hải lên tiếng. Cô có đói không? Tôi đưa cô đi ăn. Nhưng mà anh có đói không? Tôi hả? Tất nhiên là đói rồi. Tôi nghĩ cô cũng đói, phải không? Mình đi ăn chút gì đi. Dạ, được anh. Em cảm ơn anh. Minh Hải mở cửa xe để Tuyết Lan ngồi vào trong. Hôm nay anh mới để ý cô gái này quả là đẹp hơn cái lần gặp mặt trước đó rất nhiều. Cứ như thể cô ta mới lột xác vậy, không có giống như lần được anh giải nguy trước đó. Xe hơi dừng lại trước một cửa hàng bán đồ ăn khuya. Ông chủ thấy xe đậu trước cửa quán thì mừng rỡ, đi nhanh tới giúp khách mở cửa xe. Minh Hải xuống trước, anh mỉm cười chào chủ quán, rồi nhanh chân vòng sang mở cửa xe để Tuyết Lan xuống. Hành động này của anh làm cho cô thích lắm, bởi từ trước tới bây giờ, anh là người đầu tiên mở cửa xe đứng đợi cô bước xuống. Không có giống như những gã công tử bột tán tỉnh cô mà không có được. Em cảm ơn anh. Chỉ là mở cửa xe thôi mà, cô đâu cần phải cảm ơn tôi. Bây giờ mình vào trong đi, tôi đảm bảo đồ ăn ở đây không có làm cho cô thất vọng đâu. Chủ quán chọn lấy một bàn vị trí đẹp nhất rồi đứng đợi hai người vào chọn món. Minh Hải đẩy quyển thực đơn về trước mặt Tuyết Lan. Cô chọn món đi, ưu tiên phụ nữ được chọn món trước. Tuyết Lan cầm lấy thực đơn, cô nhìn nhanh vào bên trong thì thoáng ngạc nhiên bởi giá tiền của những món ăn bên trong không hề rẻ. Rõ ràng một người bình thường sẽ phải đắn đo khi ăn ở trong nhà hàng này. Mời một cô gái vào đây ăn, lại ưu tiên cho người đó được chọn món trước thì đúng thật là rất hào phóng rồi. Em ăn món này. Cô chỉ vào món ăn có giá thấp nhất so với các món ăn được in trong thực đơn. Minh Hải cười. Cô cứ thoải mái đi, đừng có căng thẳng như vậy chứ. Chúng ta chỉ là đang chọn món thôi mà. Dạ. Phiền ông chủ lấy giúp tôi hai phần món ăn cô ấy vừa mới chọn ngang. Còn nữa, ông giúp cho tôi một chai rượu được không? Tất nhiên là được rồi. Cô cậu ngồi đợi lát nha. Tôi đi nói đầu bếp làm món ngay. Ông chủ đi nhanh tới nam nhân viên đang lau bàn gần đó rồi dặn dò. Một lát sau, cậu ta đem ra bàn của Minh Hải một chai rượu và hai cái ly. Dạ, đồ ăn của anh chị sẽ được dọn ra ngay thôi. Rượu của anh chị đây. Tuyết Lan đợi cho nam nhân viên đi vào trong. Cô nhìn chai rượu mới tò mò. Anh có chuyện gì phiền muộn hay sao? Cô cũng tinh ý quá ha. Có thể đoán được tôi không có vui hay sao? Anh nói lạ quá à. Anh gọi chai rượu lớn cỡ này ra đây. Rõ ràng là muốn mượn rượu giải sầu còn gì. Minh Hải cười. Anh rất khâm phục cảm giác nhạy bén của phụ nữ. họ có thể cảm nhận được người trước mặt đang vui hay đang buồn. Vậy cô không phiền cùng với tôi uống rượu chứ? Em không có phiền, nhưng lát nữa anh còn phải lái xe về mà. Đúng rồi ha, vậy thì tiếc quá. Tôi đang muốn uống cho dơi đi nỗi buồn trong lòng. Bây giờ phải làm sao đây ta? Tuyết Lan im lặng suy nghĩ vài giây rồi ngửa mặt lên. Em có thể lái xe đưa anh về. Có thì không, cô có thể lái xe hơi sao? Có, em có thể lái được mà. Vậy nên nếu một lát nữa anh uống say quá, em sẽ lái xe đưa anh về. Hay, vậy mới đúng chứ. Vậy thì cảm ơn cô nhiều nghe. Vậy tôi không có khách sáo đâu, tôi sẽ uống cho nỗi buồn ra hết mới thôi. Tuyết Lan đưa tay cầm ly rượu. Cô chạm vào ly của mình rồi đưa lên miệng uống. Ánh mắt cô vẫn không rời khỏi khuôn mặt ưu tư phiền muộn của Minh Hải. Ngồi cùng ăn cùng uống rượu cho tới khi chai rượu đặt bên cạnh đã phơi đi quá nữa, Tuyết Lan mới khẽ hỏi Minh Hải. Anh Minh Hải, hồi nãy anh có nhắc tới cô Phương Anh nào đó, cô ấy bị mù đôi mắt hả? Anh gật đầu. Đúng vậy, cô là một cô gái rất tốt, hiểu được người khác nghĩ cái gì. Tuyết Lan nhìn Minh Hải bằng ánh mắt tò mò. Cô gái mù lòa đó có gì đặc biệt mà anh lại thích và khen ngợi cô ta thế như vậy? Anh có thích cô ấy không? Tuyết Lan thật nhanh chớp lấy cơ hội Minh Hải đang trong men say mà hỏi anh câu hỏi quan trọng. Tôi hả? Tôi không có yêu Phương Anh, bởi vì tôi chỉ coi cô ấy là em gái của tôi thôi. Chỉ là em gái, hai đứa tôi không có thể đến với nhau được đâu. Tuyết Lan mừng thầm, vì anh không yêu cô gái mù kia, còn lại một người tên Tiểu Nhàn kia. Cô lựa lời. Vậy còn Tiểu Nhàn thì sao? Minh Hải uống thêm một ly. Tiểu Nhàn à? Tôi rất yêu cổ, nhưng cổ không có muốn ở bên tôi nữa, nên mới lấy lý do là cùng gia đình về quê. Cô thấy lý do của cổ như thế nào? Tuyết Lan im lặng suy nghĩ, một lúc lâu sau mới lên tiếng. Em không biết vì sao cổ làm như vậy, nhưng là phụ nữ, em hiểu được một khi đã không còn yêu và ở bên cạnh một người đàn ông nữa, thì kiếm một lý do nào đó để rời đi cũng không phải là cái chuyện khó khăn gì cho lắm đâu. Minh Hải uống thêm một ly rồi buồn rầu. Cô cũng nhận ra cái điều đó sao? Phải rồi, cô cũng là phụ nữ mà, tất nhiên là các người hiểu nhau rồi. Tuyết Lan thấy nếu để Minh Hải uống tiếp thì sẽ say tới mức đi không có nổi. Cô đưa tay tới ngăn anh. Thôi mà, anh uống nhiều rồi, đừng có uống nữa, em lái xe đưa anh về. Không đợi cho Minh Hải có đồng ý để cô đưa về nhà hay không, Tuyết Lan đã nhanh đứng dậy gọi nhân viên đến bàn tính tiền. Cô thanh toán tiền đồ ăn xong thì đỡ Minh Hải đứng dậy rồi dìu anh ra xe. Trên đường từ nhà hàng về tới chung cư, không ít lần chính miệng Minh Hải gọi tên Tiểu Nhàn. Tuyết Lan thầm hiểu rằng cô gái có tên Tiểu Nhàn kia phải là người đặc biệt quan trọng ở trong lòng Minh Hải. Bởi vì nếu không yêu cô gái đó sâu đậm, thì anh chàng này sẽ không có đau khổ tới mức phải tìm đến rượu để giải sầu. Xe hơi dừng trước sảnh chung cư. Phía đối diện bên kia đường, một chiếc xe hơi màu trắng đậu từ trước như đang chờ ai đó. Bên trong xe, người tài xế quay mặt lại hỏi người đàn bà có gương mặt phúc hậu. Thưa bà, cậu nhà về tới nơi rồi. Người đàn bà vẫn ngồi im không đáp, ánh mắt dò xét nhìn cái xe hơi của Minh Hải đang đậu trước sảnh. Chợt cửa xe được mở ra, từ trong xe hơi của con trai bà xuất hiện một cô gái ăn mặc khiêu gợi bước ra ngoài. Tiếp theo đó cô gái còn mở cửa sau và đỡ con trai bà ra khỏi xe. Người tài xế tiếp tục nói. Bà chủ, bây giờ phải sao thưa bà? Cậu điều tra coi thân thế con nhỏ kia thế nào, xem tụi nó có quan hệ như thế nào rồi nói cho tôi biết. Dạ, chuyện đó thì không có khó. Vậy bây giờ bà chủ có muốn vào gặp cậu chủ không? Mẹ của Minh Hải, bà Huệ lắc đầu. Không cần đâu, anh lái xe đi đi. Nó say vậy rồi còn nói chuyện làm sao được nữa. Mai tôi sẽ quay lại gặp nó. Dạ, thưa bà chủ. Bảo và Dương được bảo vệ tòa nhà gọi điện thông báo, cả hai bắt thang máy xuống tới nơi. Thấy Minh Hải uống quá say thì không lấy gì lạ, bởi từ ngày Tiểu Nhàn bỏ đi, không ngày nào là cậu bạn này không có tìm rượu giải sầu. Chỉ có lạ là hôm nay người đưa Minh Hải về lại là cô gái làm ở quán bar kia mà thôi. Bảo đỡ lấy Minh Hải rồi hỏi Tuyết Lan. Tại sao Minh Hải lại đi cùng với cô vậy? Trả lời câu hỏi của Bảo bằng cái giọng như muốn đứt hơi vì mệt. Tuyết Lan vừa phủi bẩn ở trên quần áo vừa nói. Anh Minh Hải tới quán bar, sếp của tôi nói đi theo anh ấy. Minh Hải mời tôi đi ăn, cho nên ảnh say tôi mới đưa về đó. Dương mỉm cười nói với Tuyết Lan. Chứ không phải là cô em thấy thằng bạn này của anh con nhà giàu lại đẹp trai mà đem lòng yêu mến đó chứ. Tuyết Lan trợn mắt nhìn Dương. Rõ ràng anh chàng này vừa mới dán cho cô cái mác ham vật chất lên mặt. Cô không hài lòng. Đừng có nói những lời vừa rồi với tôi. Tuyết Lan này không phải là dạng đàn bà ham vật chất đâu, biết chưa? Đừng có nghĩ những cô gái làm ở quán bar tất cả đều giống nhau. Cô bỏ đi, Dương quay mặt qua nhìn Bảo. Con nhỏ này xem vậy mà cũng đáo để quá ông ha. Cũng thú vị lắm đó. Lần đầu tiên tôi thấy con nhỏ có tính cách đặc biệt này. Thôi, không có nói nữa, mau dìu ông tướng này lên nhà trên cái đã. Nặng quá, mỏi tay rồi đây. Dù sao cũng phải cảm ơn cô ta đưa Minh Hải về. Tiếc là chưa kịp cảm ơn mà đã bỏ đi mất tiêu rồi. Tại Hồng Kông, trong văn phòng làm việc, ông Khang Linh đang làm việc thì phải dừng lại bởi tiếng chuông điện thoại. Ông đứng lên, tiến đến cái hộp điện thoại không ngừng đổ chuông nằm bên cạnh bàn uống nước. Ông ngồi xuống sofa, đưa điện thoại lên, trầm giọng hỏi. Con gái, sao rồi? Bên trong điện thoại, giọng của bà Hà Yến nói trong nức nghẹn. Ông ơi, con gái của mình nó... Bà Hà Yến khóc nức lên, nghẹn lời không nói được nữa, chỉ biết khóc thút thít trong điện thoại. Ông Khang Linh cố giữ bình tĩnh. Con gái mình nó làm sao? Bà mau nói cho tôi nghe coi. Con gái làm sao rồi? Có phải con nó đau quá phải không? Con gái mình nó mất rồi ông ơi. Ông Khang Linh làm rơi cái điện thoại xuống đất. Hai mắt đỏ que, nước mắt chỉ trực sẵn để rơi xuống. Bỏ lại tất cả công việc còn dang dở. Ông chạy ra khỏi phòng làm việc, lên xe hơi lái thẳng về nhà. Khi lái xe về đến nơi, Tiểu Nhàn của cha, con gái của cha. Ông ôm chặt lấy thân thể của Tiểu Nhàn mà khóc nức nở. Bà Hải Yến lau nước mắt rồi đưa tới trước mặt chồng lá thư con gái để lại. Ông đọc đi. Thì ra con bé nó giấu chúng ta, nó lén chúng ta nhận một đứa con nuôi. Ông Khang Linh quay mặt lại hỏi. Bà mới nói cái gì? Con gái mình có con nuôi sao? Nó nhận đứa nhỏ từ lúc nào? Ông cứ đọc hết lá thư của con gái đi rồi sẽ hiểu thôi. Ông hỏi tôi thì tôi biết hỏi ai đây. Tôi cũng giống như ông mà. Ông Khang Linh đặt Tiểu Nhàn lại xuống giường. Ông ngồi lặng người trên ghế, đọc kỹ từng câu từng chữ trong lá thư con gái ông để lại. Khi đọc xong, ông vỗ tay lên trán tự trách mình. Là cha làm khổ con rồi. Bà Hải Yến thấy chồng mình nói những lời khó hiểu, bà đi tới đứng trước mặt. Ông đang nói cái gì vậy? Thì ra con gái của mình nó phát hiện ra bệnh từ rất lâu rồi. Chính vì vậy mà nó muốn kết hôn với thằng nhóc Minh Hải đó. Vậy mà anh lại ngăn cản hai đứa nó, không có cho. Bà Hải Yến ngồi xuống ghế, bà nói trong nước mắt nghẹn ngào. Lúc đó tôi đã nói với ông là chấp nhận Minh Hải để con gái mình nó được hạnh phúc. Con bé nó thật lòng yêu Minh Hải, thằng nhóc đó cũng rất yêu thương con gái mình. Tôi thường xuyên thấy nó cười rất nhiều ở bên cậu ta mà. Vậy mà ông không những không nghe lời, còn nói khùng đuổi con bé đi. Bây giờ sao? Ông hối hận thì đã muộn rồi. Ông Khang đứng dậy. Trong thư con gái có nói, nó muốn chúng ta thực hiện tâm nguyện cuối cùng của nó, chính là đưa đứa nhỏ về cho cậu ta chăm sóc. Bà Hải Yến nhìn lên gương mặt của chồng, bà suy nghĩ rồi nói. Ông nói thiệt không? Nhưng cậu ta và con gái mình chia tay rồi, chắc gì đã đồng ý thực hiện cái tâm nguyện này của con bé. Cho dù là không có đồng ý, nhưng cũng là tâm nguyện của con gái chúng ta. Tôi muốn thử một lần, Với lại tôi cũng muốn đích thân xin lỗi cậu. Vậy thì khi nào ông về Việt Nam? Tôi muốn lo hậu sự con gái xong xuôi, lúc đó tôi sẽ đưa thằng bé về gặp cậu. Tại nhà của Tuyết Lan, Thanh Hà đem hai cái tô phở gà mới làm nóng hổi đặt xuống bàn. Ăn thôi, bà rất may mắn được thưởng thức cái món phở gà gia truyền của gia đình tôi đó nghe. Tuyết Lan vừa ăn vừa nói. Đúng là rất ngon, hay bà đừng có làm vũ công nữa, chuyển qua kiếm mặt bàn thuê rồi mở quán phở gà gia truyền đi, tôi ủng hộ hết mình nè. Thanh Hà nhìn Tuyết Lan cười cười. Bà lại đùa giỡn đúng không? Có bao giờ bà công nhận tay nghề của tôi đâu, nay còn bị đặt động viên tôi mở nhà hàng nữa chứ. Thì tôi chỉ nói sự thật thôi mà, dạo này quán bar thường xuyên bị công an kiểm tra, đám công tử nhà giàu kia cũng vì vậy mà sợ không dám tới nữa. Thu nhập của chúng ta cũng giảm sút nhiều, nếu chỉ sống bằng cái lương cứng thì sao mà đủ sống đây. Bây giờ muốn mở quán cũng đâu phải chuyện dễ dàng gì đâu, tiền thuê mặt bằng, rồi tiền mua vật dụng, rồi đủ thứ, nghĩ thôi cũng thấy cần phải rất nhiều vốn rồi đó. Tuyết Lan đứng dậy, cô đi vào phòng lay quay tìm cái phong bì tiền, rồi quay trở lại ngồi trước mặt Thanh Hà. Đây, vốn đây nè, bà mở quán phở gà gia truyền đi. Nhưng đây là tiền để dành của bà phải không? Tôi không có dám mạo hiểm đâu. Lỡ không có thành công thì tôi biết lấy đâu ra tiền mà trả cho bà đây. Còn nợ ân tình của bà nữa chứ. Nếu thất bại chắc cả đời này tôi không có trả hết được hai món nợ này cho bà đâu. Thôi đi, tôi không có làm. Bây giờ làm cùng chỗ với bà cũng tốt rồi. Tuyết Lan nắm nhẹ bàn tay của bạn tính nói lời an ủi. Nhưng chưa nói thì có người tới dừng xe trước cửa. Cả hai quay mặt ra. Thanh Hà tò mò. Ai mà tìm tới nhà mình giờ này vậy bà? Tôi cũng giống như bà thôi, đâu có biết ai tìm tới đâu. Thôi để tôi ra coi cái đã. Có khi nào là ảnh không? Ai chứ? Thì anh chàng đem tặng bà cái đồng hồ, rồi bà không nhận mang đi bán đó, rồi còn trả cho anh ấy tiền nữa đó. Trong lòng của Tuyết Lan cũng muốn người đến tìm cô là Minh Hải lắm, nhưng không phải, đó là sếp của cô, anh Tú đến tìm. Chào sếp, sếp đến nhà tụi em trễ như vậy có chuyện gì không? Có việc đi qua tiệm mua vài món ghé chỗ hai cô chơi một lát, hai người ăn chưa, cùng ăn đi. Sếp chu đáo quá, nhưng em ăn rồi, mới ăn vô cùng với Thanh Hà đó. Anh Tú liền hỏi Tuyết Lan. Tuyết Lan nè, em thấy bạn của anh Minh Hải là người thế nào? Tuyết Lan tò mò vì không biết tại sao anh Tú lại hỏi về Minh Hải. Nhưng dù là gì đi nữa thì cô vẫn phải trả lời câu hỏi này. Anh Minh Hải, ảnh là người tốt, nhưng tính cách thì hơi cổ quái một chút. Sam lại nói vậy, cổ quái là sao? Thì anh ấy hay tìm rượu để uống đến say mềm, rõ ràng là thất tình, nhưng em lại thấy không có phải. Anh ấy che giấu cảm xúc giỏi thiệt đó sếp à. Thật ra thì anh tới đây gặp em là để hỏi ý của em, Tuyết Lan à. Sếp, em không hiểu ý của anh. Anh nói rõ hơn chút được không? Em có thích Minh Hải không? Câu hỏi đường đột của anh Tú làm Tuyết Lan cứng miệng, không biết phải trả lời sao, mặc dù trong lòng muốn nói ra là mình rất thích người đàn ông đó. Thanh Hà lúc này ăn xong, lau miệng rồi nói vô. Anh còn phải hỏi nữa sao sếp? Tất nhiên là Tuyết Lan nó rất thích anh chàng tên Minh Hải đó rồi. Tuyết Lan bị cô bạn thân này nói đúng, nhưng ngoài mặt vẫn còn gượng cãi cho bằng được. Nè! Bà đừng có nói lung tung vậy chứ, anh ấy là người tốt nên tôi mới đối xử tốt hơn người bình thường một chút thôi, chứ đâu phải là như bà nghĩ tôi thích ảnh đâu. Bà còn chối nữa, lần trước khi bà đem cái hộp quà đó về, lúc đó tôi để ý thấy bà mừng như lụm được vàng vậy đó, nhưng mà khi mở cái hộp quà đó ra, nhìn thấy cái đồng hồ kia bà lại ngồi im, gương mặt buồn bã, không phải là bà không thích mà bà rất thích cái đồng hồ đó, còn ước gì người được nhận quà là bà chứ không phải là cô gái kia, đúng không? Bà có phải là bạn thân của tôi nữa không vậy, hả? Anh Tú cười cười. Vậy là tốt rồi. Sắp tới anh có một chuyến du lịch nhưng không có đi được. Tính là tặng cho Minh Hải. Anh và cậu ta là bạn thân. Nếu để cho em đi cùng với cậu ấy là lựa chọn thích hợp nhất. Cứ vậy đi, anh sẽ nói chuyện với Minh Hải. Sếp, em biết anh muốn giúp bạn của anh, giúp em tìm được một nửa của mình. Nhưng mà anh đâu có biết là Minh Hải có thích em hay không. Nếu anh chưa có tìm hiểu rõ tình cảm của anh ấy, có phải là sẽ chuốc lấy thất bại không? Thật ra là Thanh Hải nói đúng đó. Anh cũng thấy em thích Minh Hải. Em không có qua mắt được anh đâu. Anh em mình quen biết nhau lâu rồi. Anh cũng coi các cô như là em ruột của anh vậy đó. Cho nên giới thiệu bản thân của anh cho cô cũng là một việc tốt, đúng không? Anh cũng thấy yên tâm hơn. Tuyết Lan ngừng vài giây mới hỏi. Khi nào thì anh sẽ gặp anh Minh Hải? Ngày mai chắc chưa có được. Vì quán bar tối mai có khách đặt tiệc sinh nhật. Hơn nữa khách mời còn rất đông. Vậy nên là anh sẽ hẹn Minh Hải vào trưa ngày kia. Lúc đó sẽ mời cậu ta đi ăn trưa. Nhân tiện nói về chuyến du lịch muốn tặng cho cậu ta luôn. Tuyết Lan nói ra suy nghĩ của mình. Em nghĩ anh nói là tặng chuyến này cho anh Minh Hải. Chưa chắc anh ấy đã đồng ý nhận đâu. Hơn nữa còn đi chung với một vũ công như em. Chắc chắn ảnh sẽ từ chối. Vậy theo em phải nói thế nào thì cậu ta mới đồng ý? Đây là lòng tốt của anh muốn giới thiệu cho hai người quen nhau. Nếu cậu ta không đi thì chuyến đi này phải bỏ là uổng quá. Tuyết Lan mỉm cười. Tất nhiên là cô không có thể bỏ qua cơ hội tốt được ở bên cạnh người mình thích, cùng đi chung một chuyến du lịch có 102 này. Em có ý này, thay vì anh nói là tặng thì chuyển thành giúp đi. Giúp hả? Ý của em là nói cậu ta giúp anh? Phải đó. Anh nói tặng thì chưa chắc Minh Hải sẽ nhận lời, nhưng nếu anh nói là muốn anh ấy giúp anh thì chắc chắn sẽ thành công, phải không? Anh Tú cười sảng khoái. Đúng rồi, vậy mà anh không có nghĩ ra được. Vậy chắc chắn là cô có kế hoạch rồi, đúng không? Nói anh nghe thử coi. Anh cứ nói là phải gặp một vị khách đặc biệt quan trọng, nhưng do quán bar mấy ngày hôm nay bận quá, anh không thể đi được. Cho nên bây giờ anh Minh Hải giúp một lần. Tới lúc đó, theo em thấy, mối quan hệ của sếp và anh Minh Hải tốt như vậy, nhất định anh ấy sẽ không có từ chối. Lúc này Thanh Hà mới nói vô. Phải ha, đúng rồi. Như vậy lúc Tuyết Lan đi theo cũng hợp lý hơn, bởi chỉ cần có sếp nói là Tuyết Lan theo phụ giúp thì Minh Hải khó mà từ chối. Anh Tú hài lòng với kế hoạch của Tuyết Lan, nhưng có một chuyện làm anh im lặng, nụ cười trên mặt cũng vụt tắt như ánh nến trước gió. Tuyết Lan nhìn thấy gương mặt của sếp mình như vậy thì tò mò. Sao vậy sếp? Kế hoạch của em có gì đó không có ổn hả? Không phải là không ổn, chỉ là Minh Hải chơi thân với anh, thân thiết như anh em vậy đó. Tính cách cậu ta thế nào anh hiểu rõ nhất. Nếu biết anh và em gạt cậu ta thì nhất định sẽ tức giận lắm. Em còn tưởng anh lo lắng cái chuyện gì. Chuyện đó thì không có lo. Chỉ cần anh Minh Hải có thể cùng em lên máy bay. Tiếp theo đó làm gì em tự có cách. Đảm bảo chuyến đi vui vẻ, không có bất kể một sai sót gì đâu. Đúng là cô đã yêu cậu bạn của anh lắm rồi đó. Vậy mà nãy giờ còn làm mặt như là không có thích nữa chứ. Thì con gái mà, không lẽ không có giữ thể diện cho mình. Thôi được rồi, cứ theo kế hoạch của cô đi. Ngày mai rất bận, hôm nay hai cô tranh thủ thời gian nghỉ ngơi nhiều hơn một chút. Ngày mai anh em mình sẽ mệt đó. Bây giờ anh phải về. Lúc này, tại nhà của Minh Hải. Cánh cửa nhà mới được mở ra, Minh Hải bất ngờ kêu lên. Kìa, mẹ, sao mẹ về đây mà không có gọi điện báo trước cho con biết? Sao hả? Con sợ mẹ biết con và con nhỏ đó lén qua lại với nhau hay sao? Mẹ đang nói cái gì vậy? Con không hiểu mẹ đang nói cái gì hết. Bà Huệ đi thẳng vào trong nhà, trước ánh mắt đầy bất ngờ của Dương và Bảo. Cả hai đứng dậy lễ phép chào hỏi, rồi lấy lý do thích đáng quay người ai về phòng người nấy, để lại không gian ngoài phòng khách cho hai mẹ con Minh Hải nói chuyện. Con không hiểu mẹ đang nói cái gì, hay là cố tình không hiểu con và con nhỏ đó có mối quan hệ như thế nào, hả? Mẹ đang nói đến Tuyết Lan hả? À, thì ra tối hôm qua lúc cô ấy đưa con về mẹ cũng thấy rồi, nên hôm nay mới đến đây chất vấn con, phải không? Nếu con và cô ta chỉ là bạn bè thông thường thì mẹ mặc kệ con, nhưng nếu con có tình cảm vượt quá tình bạn thì mẹ không thể không có tham gia vô đâu. Con lớn rồi mà mẹ, mẹ hãy để cho con có một chút tự do có được không? Xưa nay, ba mẹ không có để con tự do hay sao? Con muốn ba mẹ phải để con tự do tìm người con yêu. Vậy là con thừa nhận cô ta là bạn gái của con rồi à? Minh Hải im lặng, anh không thừa nhận Tuyết Lan là bạn gái, nhưng cũng không cãi lời của mẹ. Căn bản là Minh Hải chỉ muốn lấy cơ hội này nói rõ với mẹ rằng anh đã lớn, có thể tự lập được rồi, có thể làm chủ cuộc sống của chính mình. Nếu con còn ở bên cạnh con nhỏ đó thì đừng có trách mẹ quá đáng với con à. Mẹ à, mẹ tính sẽ làm gì cô ấy? Việc đó thì con không cần phải bận tâm đâu. Mẹ sao có cách để con và con nhỏ đó không còn yêu nhau nữa? Mẹ không có thể làm như vậy được. Con đã lớn rồi, con không phải là một đứa trẻ con. Con nghĩ mình trưởng thành là có thể thích yêu ai thì yêu phải không? Con nghĩ là vậy đó mẹ à. Con nghĩ cô ta thật lòng yêu con sao? Con nghĩ là cô ấy thật lòng yêu con đó mẹ. Vì vậy mẹ đừng có xen vào cái chuyện tình cảm của con, có được không? Bà Huệ mặt nóng bừng bừng, cơn thịnh nộ đã lên tới đỉnh điểm. Bà đứng dậy khỏi ghế, chỉ thẳng tay vào mặt của Minh Hải mà quát. Nếu con còn không nghe lời mẹ mà cứ cố tình trái ý đến với con nhỏ đó, thì những gì mẹ làm sau này con đừng có trách mẹ ác với con. Nói vậy là con hiểu rồi đó. Mẹ không có dọa đâu. Con cứ thử không có nghe lời mẹ đi, rồi sẽ biết. Bà Huệ nói rồi rời đi cùng với cơn tức giận đã lên tới đỉnh điểm. Ai nhìn cũng biết được và đoán được vì sao bà chọn cái cách bỏ đi thay vì ở lại mắng Minh Hải. Bởi vì bà biết nếu mắng nữa là bà sẽ không kiểm soát được cảm xúc của mình. Từ lúc đó, bà sẽ làm một việc mà trước giờ bà chưa từng làm. Chính là đánh con. Đánh con lúc con hư. Chưa có người mẹ nào chưa từng đánh con một lần. Nhưng bà Huệ thì không. Từ nhỏ bà luôn hết mực thương yêu Minh Hải. Không phải bà nhẫn nhịn như vậy vì bà là mẹ kế. Nhưng để lấy lòng con chồng mà là vì bà thật lòng yêu thương cậu bé có cái tên Minh Hải đó. Bà luôn cho rằng số phận đã đưa bà gặp ba của Minh Hải và được làm mẹ của cậu bé ngoan ngoãn và thông minh này. Bà Huệ ra tới xe, mở cửa sau ngồi vào trong. Tài xế quay mặt hỏi. Thưa bà chủ, bây giờ chúng ta đi đâu tiếp theo? Việc tôi nói cậu điều tra lai lịch con nhỏ đó, mấy cậu có làm tới đâu rồi? Dạ có rồi, cô gái hôm trước đưa cậu chủ về có tên là Tuyết Lan, quê ở Hà Tĩnh, là con thứ ba trong gia đình bốn anh chị em. Cha qua đời từ lâu, hiện tại chỉ còn mẹ, hoàn cảnh gia đình không có giàu có gì, ngược lại còn rất khó khăn nữa. Đúng là nực cười mà, một cô gái xuất thân nghèo khó như vậy mà đòi làm dâu gia đình này hay sao? Các cậu có điều tra được chỗ ở của con nhỏ đó không? Thưa bà chủ, có. Hiện giờ cô ta đang ở cùng như một người bạn. Trai hay gái? Dạ thưa, là gái. Nghe hàng xóm nói hai người họ rất thân thiết. Bây giờ cậu lái xe đưa tôi đến gặp cô ta. Tôi có chuyện muốn nói. Dạ. Trên căn hộ chung cư, Bảo và Dương nghe tiếng đóng cửa là lập tức cả hai cùng nhau rời khỏi phòng. Nhìn Minh Hải đang ngồi như người mất hồn ở trên sofa, cả hai bước đến xuống bên cạnh. Tại sao không có nói không có liên quan đến con nhỏ đó đi? Bây giờ ông nói vậy khác gì nhận con nhỏ đó là bạn gái của ông rồi. Bảo có cùng câu hỏi nên chỉ gật đầu im lặng nhìn Minh Hải chờ đợi câu trả lời. Minh Hải thở dài. Tôi nói vậy là vì muốn nhân câu hỏi này muốn nói cho bà ấy hiểu tôi đã lớn rồi. Từ nay tôi có thể tự lập công việc cũng như cuộc sống của mình. Dương lên tiếng. Ông nói như vậy, sợ là sẽ làm con nhỏ kia bị liên lụy đó. Ông còn lạ gì cái tính khí của bà mẹ kế của ông chứ? Minh Hải cười đứng dậy. Sự việc không có nghiêm trọng đến mức đó đâu. Thôi, bây giờ tôi đến phòng bệnh đây. Hẹn gặp lại hai ông vào tối nay nghe. Bảo ngước mắt lên nói. Sao hả? Lại đi nhậu nữa hay sao mà hẹn? Tôi quyết định rồi, từ bây giờ tôi sẽ không có nghĩ đến Tiểu Nhàn nữa. Dù sao thì cô ấy cũng chọn rời bỏ tôi. Vậy thì việc gì tôi phải làm khổ cho mình? Cũng phải, ông yêu Tiểu Nhàn nhiều như vậy mà ông không có biết trân trọng. Thôi thì ông nghĩ thông suốt đi, anh em cũng thấy mừng cho ông rồi đó. Vậy tối nay tới chỗ của anh Tú đập phá một bữa hen. Minh Hải rời khỏi nhà đến thẳng phòng bệnh. Vừa tới nơi anh hết sức bất ngờ vì từ ngoài nhìn vào anh thấy bạn thân của Tiểu Nhàn đang ngồi trên cái ghế dành cho bệnh nhân đợi chờ khám. Minh Hằng, cô đến tìm tôi sớm vậy có chuyện gì không? Minh Hằng đứng dậy gương mặt không cười. Anh Minh Hải, có chuyện này tôi muốn nói cho anh biết. Quan trọng lắm phải không? Vậy mời cô vào trong. Minh Hải quay mặt sang nói với nữ trợ lý của mình. Thanh Tâm, phiền cô pha cho tôi 2 ly cà phê. Minh Hằng theo sau Minh Hải vào trong phòng, ngồi xuống ghế là ngay lập tức cô đưa cho anh một phong bì thư. Anh Minh Hải, đây là thư của Tiểu Nhàn gửi cho anh. Minh Hải ngạc nhiên, anh nhận lấy phong bì, mở bức thư bên trong ra đọc. Nội dung làm anh run rẩy, nhịp tim đập loạn xạ và đôi mắt của anh đang dần chuyển sang màu đỏ. Nước mắt anh chỉ chực rơi xuống hai bên gò má. Minh Hải yêu dấu. Khi anh đọc được lá thư này thì có thể em đã không còn tồn tại trên cõi đời này nữa rồi. Em mắc bệnh ung thư. Bác sĩ nói em không còn nhiều thời gian nữa. Chính vì vậy mà em chọn cách rời xa anh, trở về nhà cùng với ba mẹ em. Có thể lúc em rời khỏi Việt Nam, anh chắc hẳn là sẽ rất hận em. Thậm chí là ghét em, có đúng không? Em không có trách anh đâu, bởi anh đâu có biết sự thật là em có bệnh. Hãy tha thứ cho em vì đã giấu anh một việc quan trọng như vậy. Nhưng em không muốn nhìn thấy anh đau khổ. Thay vì trực tiếp nói với anh, em chọn cách viết thư cho anh. Em không có đủ can đảm đứng trước mặt anh để nói rằng em sắp đi, đi đến một thế giới khác, một thế giới không có anh bên cạnh. Hãy hứa với em rằng anh sẽ sống thật tốt, thật vui vẻ và hạnh phúc, được không? Kiếp này anh và em ở bên nhau thời gian quá ngắn ngủi, nhưng đối với em như vậy là nhiều rồi. Những kỷ niệm ở bên anh là kỷ niệm đẹp nhất trong cuộc đời của em. Nếu có kiếp sau, em chỉ muốn mình mãi là tiểu nhàn của anh. Đừng có nhớ tới em nữa. Hãy quên em đi. Mãi mãi yêu anh, tiểu nhàn. Minh Hải ngồi im, nước mắt cứ lăn dài xuống gương mặt đau khổ. Vậy mà anh còn trách tiểu nhàn bỏ rơi anh. Thì ra cổ mắc bệnh hiểm nghèo. Anh thấy bản thân mình thật là đáng trách. Tại sao anh lại không nhận ra được sự đau đớn mà cô ấy giấu anh trong suốt những ngày tháng ở bên cạnh nhau chứ? Đây là thư của tiểu nhàn đưa cho em trước khi lên máy bay. Nó nói sau này nó qua đời rồi mới đưa cho anh. Em xin lỗi, em không thể thất hứa với tiểu nhàn được. Vậy là cô ấy đã... Dạ, tiểu nhàn mất rồi. Ngày mai em sẽ bay sang viếng mộ của nó. Anh có thể đi cùng em được không? Tất nhiên là được rồi. Cô bay chuyến mấy giờ? 9 giờ sáng mai. Được, tôi biết. Hẹn gặp cô tại sân bay. Minh Hải, em xin lỗi. Cô không có lỗi gì hết. Tôi không có trách cô đâu. Đừng có tự trách mình nữa. Cảm ơn đã đưa bức thư của tiểu nhàn cho tôi. Vậy em xin phép về. Hẹn gặp anh ở sân bay vào sáng mai. Tại nhà của Tuyết Lan. Cháu chào cô. Cô tới tìm ai vậy? Thanh Hà hỏi người phụ nữ ăn mặc sang trọng và người đàn ông đứng trước mặt. Đây là nhà Tuyết Lan có phải không? Dạ đúng rồi, cô là... Tôi là mẹ của Minh Hải. Tôi có chuyện cần phải nói với cổ. Bạn cô có nhà không? Dạ cô ấy... Dạ có, mời cô vào trong. Thanh Hà mở cửa mời khách vào. Cô mời bà Huệ và anh chàng vệ sĩ ngồi xuống ghế. Tuyết Lan à, dậy đi, có người tới tìm bà kìa, bây giờ này còn ngủ nữa. Rèm cửa được Thanh Hà dùng hai tay mở ra, nắng bên ngoài chiếu vào gương mặt, làm cho Tuyết Lan chói mắt. Cô đưa tay che mắt. Ai chứ, tới tìm tôi có chuyện gì? Ai mà biết được, bà nói là mẹ của Minh Hải đó. Hả? Mẹ của Minh Hải, tới tìm tôi. Tuyết Lan tỉnh ngủ, cô ngồi bật dậy rời khỏi giường đi thẳng vào phòng tắm. Một lát sau cô đi ra phòng khách. Cháu chào cô. Nghe bạn cháu nói cô là mẹ của anh Hải. Không biết cô đến nhà tìm cháu có chuyện gì không? Bà Huệ chưa trả lời ngay. Bà ngồi im quan sát cô gái trước mặt mà thầm nghĩ. Cũng xinh đẹp lắm. Không trách cô ta có thể dụ dỗ được Minh Hải. Bà Huệ đặt câu hỏi. Cô là thế nào với con trai của tôi vậy? Như đã dự tính trước, mẹ của Minh Hải sẽ hỏi mình câu này. Tuyết Lan lễ phép thưa. Dạ, cháu và anh ấy chỉ là bạn bè bình thường thôi ạ. Hai mắt nhíu lại, nếp nhăn trên gương mặt của bà Huệ lộ rõ. Bạn bè? Cô và con trai của tôi chỉ là bạn bè thôi sao? Dạ, đúng vậy. Có phải cô hiểu làm cái gì đó đúng không ạ? Tôi còn tưởng cô là bạn gái của Minh Hải nhà tôi đó. Tuyết Lan đã đoán đúng. Mục đích của mẹ Minh Hải đến tìm cô, những tình huống thế này không phải là lần đầu tiên cô gặp phải mỗi khi cô tiếp cận với một tay công tử nhà giàu nào đó tại quán bar. Nhưng khác với các tay công tử con nhà giàu kia, trong mắt cô, những tay công tử đó không là cái gì cả, thậm chí cô còn coi thường họ. Nhưng với Minh Hải thì hoàn toàn khác, cô cô thích anh từ lần đầu anh mời cô đi ăn tối. Lúc đó, trái tim cô đã nói với cô rằng anh chính là người mà cô luôn chờ đợi bấy lâu nay. Cháu và anh mới quen nhau thôi, giữa chúng cháu chỉ có tình bạn thôi. Nên là vậy. Tôi đến gặp cô hôm nay cũng vì muốn nghe cô nói câu này. Tốt nhất cô nên giữ khoảng cách với con trai của tôi, đừng có để tình cảm đi quá giới hạn của tình bạn. Cháu hiểu mà. Tốt lắm. Vậy thì xin lỗi đã làm phiền. Bây giờ tôi có công chuyện phải đi. Rất vui được nói chuyện với cô. Cháu cũng rất vui được nói chuyện với cô. Để cháu tiễn cô ra xe. Không cần đâu. Tại phòng khám của Minh Hải, Thanh Tâm đặt khay xuống bàn làm việc. Cô đặt ly cà phê pha cho Minh Hằng ra ngoài, còn mang ly cà phê còn lại bước vào trong phòng làm việc của Minh Hải. Anh Minh Hải, anh uống cà phê đi cho nóng. Cảm ơn cô. Cô cứ đặt ở ngoài đó cho tôi, một lát tôi sẽ uống. Thấy gương mặt sầu não của Minh Hải, Thanh Tâm lại thấy như có một mũi kim nhỏ đâm vào trái tim cô, đau buốt đến tận óc. Anh đừng có quá đau lòng, chị ấy mất rồi, em tin ở nơi đó chị sẽ không có muốn thấy anh đau khổ thế này đâu. Minh Hải ngước mặt lên mỉm cười. Cô không cần phải an ủi tôi đâu, cô quên chúng ta làm cái nghề gì rồi hay sao? Thanh Tâm thấy đỡ hơn khi gương mặt của Minh Hải mới vừa nở một nụ cười thật tươi. Mặc dù nụ cười đó của anh là gượng gạo, không qua mắt được cô, nhưng ít nhiều gì cô cũng đã thấy được dấu hiệu tích cực rằng anh sẽ không có suy sụp. Em biết, mong anh sẽ vượt qua được khó khăn lần này. Cảm ơn cô. Mà hôm nay phòng khám có đặt lịch hẹn với bệnh nhân nào không? Dạ, không anh à. Vậy được rồi, cô ra ngoài đi. Hôm nay chúng ta chỉ mở cửa nửa ngày thôi, chiều sẽ nghỉ. Một lát cô giúp tôi khóa cửa nghe, bây giờ có chút việc tôi phải đi. Dạ, nhưng mà anh... Yên tâm, tôi không có đi tìm trụ để giải sầu như cô đang nghĩ nữa đâu. Minh Hải rời khỏi phòng bệnh, về thẳng căn hộ chung cư. Về tới nơi là anh lao thẳng vào phòng tắm, đứng thật lâu dưới vòi hoa sen. Từng đợt nước lạnh như đang giúp anh giải tỏa được phần nào nỗi đau trong lòng. Lau khô người, anh mặc quần áo và quay trở ra phòng khách. Minh Hải ngồi xuống ghế bấm số gọi cho Dương. Alo, tôi nghe nè, có chuyện gì mà gọi giờ này? Ông đặt giúp tôi một vé đi Hồng Kông nghe. Cái gì? Đi Hồng Kông? Ông đang đùa với tôi hả? Đừng có nói là muốn đi tìm cô ta nghe. Tiểu Nhàn mất rồi. Cái gì? Tiểu Nhàn mất rồi? Trời đất ơi, rốt cuộc là sao? Chuyện này dài dòng lắm. Tối về tôi kể cho mà nghe. Bây giờ cứ đặt giúp tôi một vé đi. Bay chuyến 9 giờ sáng mai. Cảm ơn ông. Minh Hải tắt máy. Anh bấm số gọi cho anh Tú. Anh Tú hả? Tôi có chuyện này cần ông giúp. Chuyện gì? Tôi cần một phiên dịch tiếng Trung. Ông đi Trung Quốc hay sao mà cần phiên dịch? Tôi đi Hồng Kông. Tiểu Nhàn mất rồi. Trời ơi, chia buồn cùng với bạn tôi nghe. Được rồi, tôi biết có một em có thể giúp được ông. Để tôi gọi cho máy đến gặp ông nghe. Tuyết Lan đang định ra ngoài thì điện thoại đổ chuông. Người gọi tới là anh Tú. Em nghe nè sếp. Anh gọi em có chuyện gì không? Có chuyện lớn đó. Có phải cô rất giỏi tiếng Trung không? Em biết thôi, chứ giỏi gì đâu. Nhưng có chuyện gì vậy anh? Bạn gái cũ của Minh Hải mất rồi. Anh ta đang tìm một người phiên dịch. Chắc là để thuê đi cùng sang Hồng Kông đó. Cô biết tiếng thì nhận lời cùng đi đi. Đây cũng là cơ hội tốt để bên nhau còn gì nữa, đúng không? Anh có biết mẹ anh ấy mới vừa đến tìm em hay không? Sao hả? Mà ta tới tìm cô, nói gì? Thì đại loại là muốn dằn mặt em, nói em không có được tiếp cận anh. Không cần phải lo nữa, Minh Hải không có bận tâm đâu, mà ta chỉ là mẹ kế của anh ta thôi. Em nhận lời thì đến chung cư gặp Minh Hải ngay nghe, anh ta đang đợi đó. Nếu yêu anh ta thì đừng có bỏ lỡ cơ hội có 102 này. Nhưng mà em... Không có nhưng mà gì hết, đi đi. Nửa giờ đồng hồ sau, Tuyết Lan đã có mặt tại chung cư của Minh Hải. Em nghe anh Tú nói là anh muốn tìm một phiên dịch tiếng Trung. Đúng vậy, cô làm tôi bất ngờ đó. Em ngày trước đã từng đi Hồng Kông với sếp mấy lần. Đường phố ở bên đó ít nhiều em cũng biết sơ qua. Hơn nữa, khả năng giao tiếp của em cũng có thể chấp nhận được. Em nghĩ là mình có thể giúp được anh lần này. Vậy thì tốt quá rồi. Mời cô vào trong, chúng ta nói chuyện. Minh Hải đi vào phòng, bên ngoài phòng khách, Tuyết Lan vừa uống nước trái cây vừa đứng dậy đi dạo một vòng trong. Đồ vật trong gian phòng khách này phần nhiều là của Minh Hải. Dừng lại trước khung ảnh, Minh Hải đang ôm chặt một cô gái xinh đẹp có nụ cười như thiên thần. Tuyết Lan tự hỏi. Chị này chắc là bạn gái của Minh Hải đó. Chị có nụ cười đẹp quá. Tuyết Lan đứng ngẩn ngơ ngắm nhìn người phụ nữ có nụ cười thiên thần trong bức hình một hồi lâu, mới giật mình khi bàn tay của Minh Hải vừa đưa tới chạm nhẹ vào vai cô. Cô không sao đó chứ, đứng nghĩ cái gì trong đầu mà như người mất hồn vậy? Tuyết Lan quay mặt lại nhìn Minh Hải, rõ ràng là anh đã rất cố gắng để bản thân anh không có gục ngã. Tấm hình này nằm trong khung ảnh kia chính là báu vật của anh. Anh không có đem nó bỏ đi, chứng tỏ cô gái có tên Tiểu Nhàn đó rất quan trọng trong trái tim của anh. Vậy mà anh có thể giấu được cái nỗi đau thấu tim, thật làm cho con người ta thầm khâm phục anh. Em không sao. Anh Minh Hải, có phải chị gái trong tấm hình này đã... Đúng đó, cô ấy mới qua đời vì bệnh ung thư. Ngày mai tôi sẽ cùng cô bay qua đó viếng mộ cổ. Anh Minh Hải, trước khi bắt đầu công việc, em có chuyện này cần phải cho anh biết. Sao vậy, có chuyện gì? Tuyết Lan gật đầu, cô lấy hết can đảm. Cảm giác này của cô không khác gì tỏ tình là mấy. Hồi hộp đến mức trái tim của cô như đang nhảy múa trên lồng ngực, phập phùng và thình thịch. Mẹ của anh đã tới gặp em. Minh Hải mở lớn mắt. Anh có nghe lầm không? Mẹ anh đến tìm cô gái này sao? Đúng là vậy rồi, còn cái gì nữa? Bởi chính miệng Tuyết Lan mới vừa nói ra đó. Còn nghe lầm cái gì được nữa chứ? Cô nói sao? Mẹ tôi đến nhà gặp cô hả? Dạ. Bà ấy nói gì với cô? Bà ấy muốn biết mối quan hệ của em với anh. Chắc là hôm anh uống say quá, em đưa anh về nên vô tình để bác gái nhìn thấy, nên mới hiểu lầm em là bạn gái của anh. À, thì ra là vậy. Cứ để bà ấy nghĩ cô là bạn gái của tôi đi. Anh Minh Hải, chuyện này có ảnh hưởng đến anh không? Em không muốn là... Không muốn là bạn gái của tôi ư? Tuyết Lan đỏ bừng mặt cúi xuống nhìn hai bàn tay đang đan xen vào nhau. Tim của cô đập mỗi lúc một nhanh hơn. Có phải là anh hỏi cô câu đó là để thăm dò tình cảm của cô hay không? Cũng giống như cô nói ra việc mẹ anh nghĩ cô là bạn gái của anh để dò xem tình cảm của anh dành cho cô là cái gì. Em không có ý đó. Chỉ là em sợ để bác nghĩ vậy thì sẽ phiền cho anh thôi. Phiền cho tôi sao? Sao cô không nghĩ rằng việc này sẽ làm phiền cô? Bởi là bạn gái của tôi thì người chịu phiền phức là cô mà. Tuyết Lan lấy hết can đảm ngửa mặt lên, ánh mắt cô nhìn thẳng vào đôi mắt của anh, nơi tình cảm của anh không có thể che giấu kia. Cô muốn nhìn vào đó lúc này để biết chắc chắn được tình cảm của anh đối với cô là gì. Em không thấy phiền. Vậy thì tốt rồi. Tôi cũng muốn bà ấy nghĩ rằng hai chúng ta yêu nhau, cô cứ để bà ta nghĩ vậy đi. Đừng có bận tâm tới bà ấy nghĩ cái gì và làm cái gì là được rồi. Dạ, như vậy thì em và anh từ bây giờ là... Đúng lúc này tiếng chuông cửa vang lên cắt ngang cuộc đối thoại quan trọng của Tuyết Lan. Cô chưa thể nghe được câu trả lời của anh thì đã bị người mới tới đang đứng ở ngoài ấn chuông cửa kia phá đám. Cô có chút bực mình, quay mặt nhìn ra cánh cửa đang đóng và thầm nói người bên ngoài sao không đến muộn hơn vài phút nữa thôi. Như vậy có phải là cô sẽ được nghe câu trả lời của anh rồi không? Minh Hải mỉm cười đứng dậy mở cửa. Người trước mặt anh là Minh Hằng. Minh Hằng, cô đến tìm tôi có chuyện gì không? Minh Hằng bước vào trong nhà, thấy Tuyết Lan ngồi trên ghế. Hai người nhìn nhau, ánh mắt của đối phương nghĩ gì và thái độ dù không có để lộ ra ngoài gương mặt thì cũng hiểu đối phương có thân thiện với mình hay không. Chào cô, tôi là bạn của anh Minh Hải, tôi tên là Minh Hằng. Chào chị, em là Tuyết Lan, phiên dịch viên của anh ấy vào chuyến đi ngày mai. À, vậy sao? Rất vui được cùng cô đi cái chuyến này. Em cũng vậy. Anh Minh Hải, em có tìm được một vài đồ vật của Tiểu Nhàn để lại ở bên em. Em nghĩ là đem sang đây đưa lại cho anh giữ tốt hơn là để bên em. Vậy sao? Cảm ơn cô. Không có gì mà anh. Tiện đường em có dịp đi ngang qua đây nên đem sang cho anh thôi. Bây giờ em có chuyện gấp phải đi. Không có người nói chuyện lâu với anh được. Hẹn anh và Tuyết Lan sáng mai tại sân bay nghe. Minh Hải gật đầu rồi bắt đầu xé phong bì lấy bức thư ở bên trong. Tuyết Lan muốn để cho anh có không gian riêng tư. Vừa hay Minh Hằng đứng dậy khỏi ghế. Chị, để em tiễn chị về. Minh Hằng hiểu ý liền mỉm cười gật đầu cùng Tuyết Lan rời khỏi căn hộ. Ra tới sảnh chờ thang máy, Minh Hằng nói: "Cô là người đầu tiên anh ấy mời nước ép trái cây đó." Tuyết Lan cũng bất ngờ lắm. "Chắc là tình cờ em đến đúng lúc anh ấy làm uống cho nên em may mắn được anh Minh Hải mời thôi." Trước đây ngày anh ấy còn yêu Tiểu Nhàn, Tiểu Nhàn không có bao giờ đòi hỏi Minh Hải điều gì, cho nên đã tạo cho anh một cái thói quen tự giác về cách bộc lộ tình cảm của mình cho đối phương bằng hành động nhiều hơn là lời nói. Nhưng anh ấy lại chưa từng làm một ly nước ép trái cây nào mời cô ấy uống giống như anh làm mời cô vậy đó. "Chắc là tình cờ thôi mà chị, em với ảnh có phải là gì của nhau đâu, nên chị nghĩ sai về ảnh rồi." Minh Hằng mỉm cười đi vào thang máy. "Trong ánh mắt của cô nói với tôi rằng cô rất yêu anh ấy đúng không? Vậy thì đừng có bỏ cuộc, hãy theo đuổi và chăm sóc ảnh nghe." "Em..." "Thôi, cô mau vào trong với ảnh đi, lúc này anh ấy cần cô bên cạnh đó. Tôi về đây." Quý vị và các bạn vừa nghe xong tập 2 của bộ truyện Tình Trong Giông Bão, tác giả Hoàng Kiên. Lâm Phương chân thành cảm ơn quý vị rất nhiều và hẹn gặp lại quý vị trong tập 3.